Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 539, thần kỳ thần chú các. Rất nhanh, 10 phút quá khứ, vừa lúc đó, một bàn món ăn thần kỳ hướng về đường mục bên này bay tới. Ở đường mục kinh ngạc trong ánh mắt, rơi vào đường mục trước mặt trên bàn, bí chế xoa thiêu. Lấy cực kỳ cao cấp tiên thiên thần thú thịt, gia nhập các loại cao cấp đồ gia vị, lấy vô thượng thần chú cao tuyệt tay nghề chế tác mà thành. Có khiến người ngộ đạo, tăng lên người tu vi công năng. Vào lúc này, đường mục hướng về cái kia bàn món ăn nhìn lại, màn hình giả lập tái hiện, một hàng chữ xuất hiện, đối với đường mục nói rõ này bàn món ăn công hiệu. Đối với này, đường mục càng thêm hiếu kỳ, chỉ có điều vào lúc này, đường mục không biết có nên hay không ăn món ăn này. Tuy rằng đường mục đã là cấp 7 tiến hóa giả, nhưng này thần trù các quỷ dị, dù cho là cấp 7 cường giả, đường mục cũng không có cảm giác an toàn. Ai biết này món ăn sẽ có hay không có vấn đề, đường mục trong lòng hoài nghi. Dù sao nếu là này trong thức ăn thả tai hại người đồ vật, dù cho đường mục cấp 7 cường giả, cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi. Tuy rằng cấp 7 cường giả, đối với phần lớn độc tố loại hình miễn dịch, nhưng không có nghĩa là đối với độc tố hoàn toàn miễn dịch. Có chút cao cấp độc dược, vẫn có thể giết chết cấp 7 cường giả. Dù sao thế giới lớn như vậy, các loại thần kỳ đồ vật không thiếu gì cả. Dù cho nắm giữ chủ thần phân thân tồn tại, đường mục cũng không làm được toàn trí toàn năng. Tự nhiên không thể đối với hết thảy tai hại ai tầm có đầy đủ nhận thức. Hết thảy, vì an toàn của mình, đường mục do dự, trước mắt này bàn hắn điểm đồ vật, có muốn ăn hay không? Đây là một để đường mục rất là do dự sự tình. Không bằng trước tiên thử xem có hay không độc, đường mục rất nhanh sẽ nghĩ đến biện pháp. Vậy thì là lấy những vật khác thử độc. Hắn trực tiếp từ Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển một diễn biến không đến bao lâu trang sách bên trong thế giới, lôi ra một tiên thiên sinh mệnh. Để cái này tiên thiên sinh mệnh ăn một khối xoa thiêu. Thấy này tiên thiên sinh mệnh không có chuyện, đường mục mới dám động thủ, đem cái kia không có chuyện tiên thiên sinh mệnh đưa trở về. Đường mục không biết từ nơi nào tìm đến một đôi đũa, giáp ở cùng nhau xoa thiêu, đưa vào trong miệng hắn. Trong nháy mắt, cái kia xoa thiêu trong nháy mắt bị tiêu hóa hết. Sau đó một dòng nước ấm truyền khắp hắn cả người, làm cho đường mục cảm giác được một luồng tinh khí thần gột rửa. Trong nháy mắt, đường mục tiến vào một loại huyền diệu khó hiểu cảnh giới. Cũng không biết quá bao lâu, đường mục mới từ loại kia huyền diệu khó hiểu trạng thái lui ra. Vào lúc này, đường mục kiểm tra tự thân, phát hiện thực lực của chính mình lại tăng lên một tia. Xem ra tăng lên một tia thật giống rất ít dáng vẻ. Nhưng đối với cấp 7 cường giả tới nói, mỗi một tia tu vi tăng lên đều là phi thường quý giá. Rất nhiều cấp 7 cường giả, một tia tu vi tăng lên thậm chí rất khả năng tiêu tốn ngàn năm vạn năm trở lên mới có thể làm được. Mà hiện tại vẻn vẹn một khối bí chế xoa thiêu lại để đường mục tu vi tăng lên một tia, chuyện này nhất thời để đường mục kinh ngạc đến ngây người. Không biết như vậy tăng lên là có thể trồng chất, vẫn là chỉ có thể là một lần. Đối với vấn đề này, đường mục cảm giác rất trọng yếu. Nếu là chỉ có thể lần thứ nhất hữu dụng, như vậy này một tia tu vi tăng lên, tuy rằng để đường mục kinh ngạc, nhưng cũng sẽ không để hắn động lòng. Nhưng nếu là loại này tăng lên có thể trồng chất, đồng thời vẫn kéo dài, như vậy đường mục tuyệt đối sẽ điên cuồng. Rất nhanh, Đường Mục lại một lần nữa ăn đi một khối xoa thiêu. Loại kia ngộ đạo cảm giác lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa hiệu quả một điểm không có yếu bớt. Vào lúc này, Đường Mục ánh mắt nhìn về phía này thần chu các, lại như ở xem thần tiên giống như vậy. Này, thần chu các quá thần kỳ. Nếu là như vậy, ta chẳng phải là tu vi có thể vô hạn tăng lên, nghĩ tới đây. Đường Mục tâm di chuyển, sau đó hắn hành di chuyển, bắt đầu không ngừng gọi món ăn. Vô số đạo món ăn không ngừng bị tới, sau đó bị Đường Mục ăn đi. Mà Đường Mục tu vi đang không ngừng tăng lên. Tuy rằng mỗi một đến món ăn cho Đường Mục tăng lên không nhiều, nhưng lũy kế lên là phi thường khả quan. Cấp 7, cấp 5 cũng không biết quá bao lâu, Đường Mục tu vi rốt cục ở hắn một trận khí thế bạo phát bên trong, lại một lần nữa tăng lên một đẳng cấp, trở thành cấp 7, cấp 5 tiến hóa giả. Chuyện này nhất thời để Đường Mục mừng rỡ dị thường. Nếu là tiếp tục như vậy, ta chỉ cần không ngừng ăn, chẳng phải là trực tiếp ăn chứng thành đại đạo. Đường Mục thật giống nghĩ tới điều gì, nhất thời lại một lần nữa điểm rất nhiều món ăn. Đối với Đường Mục tới nói, nguyên thạch hắn không hề thiếu. Dù cho tiên thiên nguyên thạch, đối với cấp 7 tiến hóa đẳng cấp Đường Mục tới nói, cũng không thể để tu vi của hắn tăng lên, là không thứ hữu dụng. Lấy không thứ hữu dụng đổi lấy có thể tăng cao tu vi món ăn, Đường Mục làm sao cũng cảm giác mình kiếm bộn rồi. Có điều, rất nhanh, Đường Mục phát hiện một sự thật. Theo tu vi của hắn tăng lên một đẳng cấp, ăn nữa những kia món ăn, hắn phát hiện tu vi của chính mình lại không thể tăng lên. Chuyện này nhất thời để Đường Mục rất là thất vọng. Ta liền có biết hay chưa đơn giản như vậy. Nếu là này, thần trù các không có hạn chế, đó mới là không có đạo lý. Nếu như vậy, thần trù các liền nghịch thiên rồi. Hiện tại có hạn chế mới là có đạo lý. Tuy rằng trong lòng rất là thất vọng, không thể tiếp tục tăng cao tu vi, nhưng Đường Mục rất nhanh trong lòng thoải mái. Nếu là thần trù các có thể vô hạn tăng cao tu vi, đó mới là không có đạo lý. Nếu như vậy, Đường Mục rất có thể sẽ hoài nghi như vậy tăng cao tu vi sẽ có hay không có mầm họa. Dù sao thiên hạ không có đi đĩa bánh sự tình. Nếu là thật như vậy, phản mà đối với Đường Mục tới nói, không hẳn là chuyện tốt. Hiện tại có loại này hạn chế, Đường Mục trái lại yên tâm mân y. Tuy rằng chỉ có thể tăng lên cấp 1 tu vi, nhưng này thần trù các cũng đã rất là bất phàm. Như không phải sợ kinh động chủ thành khu binh dũng môn, thật muốn tìm tới này thần trù các hạt nhân đem thu hồi đến. Đường Mục thầm nghĩ, nhất thời lặng lẽ rời đi ngạch thần trù các. Thần trù các cũng không có ngăn cản Đường Mục rời đi. Thật giống thật sự chỉ là giao dịch. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa bị phát hiện. May là bản bảo bảo cơ trí, bằng không rất khả năng bị người này tìm tới hạt nhân luyện hóa thần trù các hạt nhân. Một béo lùn chắc nịch tiểu bàn tử một bộ chấn kinh dáng vẻ. Hiển nhiên này tiểu bàn tử đối với Đường Mục rời đi là rất vui vẻ. Làm thần trù các khí linh, ở cái này đặc thù bí cảnh bên trong, kỳ thực tiểu bàn tử đã tiến vào đã hóa thành một đặc thù sinh mệnh. Thần trù các có thể cho rằng hắn bản mệnh pháp bảo. Đối với Đường Mục, tiểu bàn tử rất là kiêng kỵ. Hắn từ Đường Mục trên người cảm giác được rất mạnh uy hiếp cảm. Vì lẽ đó, tự nhiên hy vọng đem Đường Mục cái này sinh vật nguy hiểm đưa đi. Đường Mục rời đi mới là hắn cao hứng sự tình. Lần này kiếm bộn rồi. Đây chính là tiên thiên nguyên thạch a. Lần này thu hoạch, nói không chắc có thể làm cho thần chú các món chí bảo này tiến hóa mấy lần. Như vậy ta thì có một chút cơ bản lực tự bảo vệ. Cũng không đến nỗi lần sau gặp phải như vậy, sát tinh mà không có sức lực chống đỡ lại. Chỉ có thể tránh né, bị động chờ đợi, tiểu bàn tử lầm bầm lầu bầu. Sau đó khua tay múa chân rất là cao hứng lên. Có thể tiên thiên nguyên thạch đối với đường mục tới nói cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Nhưng đối với tiểu bàn tử như vậy đặc thù tồn tại tới nói là có tác dụng lớn. Vì lẽ đó, lần này hắn cảm giác mình kiếm bộn rồi. Hết chương.